Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 579, cục. Thượng, sở dịch sau cùng vấn đề, không có thể thu được đến một cái chuẩn xác đáp án. Hoặc là nói, Aokiji sau lưng, thần, không có muốn trò chuyện đi xuống ý tứ. Rất hiển nhiên. Tại Aokiji sau lưng, thần, xem ra, hắn giao phó đồ vật đủ nhiều, sở dịch hẳn là có thể minh bạch rất nhiều thứ, muốn là sở dịch không thể lời rõ ràng. Aokiji sau lưng, thần, đồng dạng không thể giao phó quá nhiều. Bởi vì giao phó quá nhiều, Tu La Ma Tượng khẳng định phải có chuẩn bị, đến thời điểm, lại làm sao có thể sử dụng sở dịch như thế một con cờ. Hung hăng giáo huấn một chút Tu La Ma Tượng đâu. Không sai, tại thần, trong mắt, không có lĩnh ngộ, pháp tắc, người đều là quân cờ. Cứ việc, Aokiji sau lưng, thần, luôn luôn nói sở dịch siêu thoát cái gì. Có thể sở dịch thân phận vẫn là quân cờ. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Điểm này sở dịch đồng dạng vô cùng rõ ràng. Như thế, cùng Aokiji sau lưng, thần. Nói chuyện với nhau hoàn tất về sau, sở dịch không chút do dự chính là trở về ban đầu thế giới này. Ở nơi đó, sở dịch chuẩn bị để Don Quixote do Flamingo Zephyr giải quyết hết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Về sau, sở dịch liền có thể nương tựa theo Don Quixote do Flamingo Zephyr giải khai gông xiềng, thuận lợi hoàn thành thai nghén huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trọng yếu một bước. Làm đến, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khôi phục lại có thể thai nghén, pháp tắc, trạng thái. Ân, vẫn là thai nghén, không thể nói là thu hoạch được, pháp tắc. Nguyên nhân sở dịch không rõ ràng lắm, nhưng sở dịch suy đoán là như vậy. Đầu tiên, thai nghén, pháp tắc, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Coi như huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ vẫn luôn tại sở dịch chỗ đó, có thể là muốn thay nghén pháp tắc, tất nhiên muốn đối pháp tắc có lĩnh ngộ mới được. Tựa như là một cái nắm giữ cường thế linh hồn năng lượng người, chưa hẳn có thể nắm giữ cao thâm linh hồn ảo diệu như thế. Sở dịch đối với huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ giải quá ít, cho nên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ liền xem như có thai dục, pháp tắc, cơ hội. Sở dịch đều chưa hẳn có thể bắt lấy. Cứ như vậy, thật tốt lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Cũng là sở dịch đầu tiên muốn làm sự tình. Lần, căn cứ tất cả, thần, thái độ đến xem. Pháp tắc đều là có duy nhất tính. Sở dịch muốn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi thai nghén thành, pháp tắc. Rất có thể cần thu về còn lại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đương nhiên, sở dịch trước đó có một lần thay nghén huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ kinh lịch. Lần kia sở dịch cũng không trở về thu bất luận cái gì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Tại hắn muốn đến hẳn là Tu La Ma Tượng bố cục duyên cớ. Dù sao cái kia thời điểm, Tu La Ma Tượng liền đem sở dịch coi như là thay nghén huyết dịch pháp tắc, quân cờ. Cho nên lần kia sở dịch có thể dễ dàng dựng dục ra huyết dịch pháp tắc đến. Lần này thì chưa hẳn có thể thành công. Mà lại, căn cứ sở dịch tìm hiểu tình hình đến xem. Còn thừa, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, rất có thể thì nắm giữ trong tay Tu La Ma Tượng mặt. Nghĩ như vậy muốn dựng dục ra huyết dịch pháp tắc, cái thứ hai nan đề. Rất có thể cũng là theo Tu La Ma Tượng cái kia lấy được còn thừa huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Một điểm cuối cùng, phi thường trọng yếu, làm pháp tắc thuận lợi thay nghén mà ra lúc. Sở dịch chỗ phải đối mặt cũng là còn lại địch nhân. Còn lại muốn thu hoạch được huyết dịch pháp tắc, địch nhân. Làm huyết dịch pháp tắc thay nghén thành công trong nháy mắt. Là dễ dàng nhất bị người cướp đi trong nháy mắt. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm pháp tắc phần này lực lượng đây. Sở dịch từng theo chúng người trong tay bảo trụ huyết dịch pháp tắc. đồng dạng là vô cùng khó khăn sự tình, có đủ loại lo lắng. Trở về ban đầu thế giới này, Sở Dịch không khỏi là thật sâu hút khẩu khí. Đầu tiên là triệu tập nhân thủ chuẩn bị đối phó tình huống ngoài ý muốn. Sau đó liền để Don Quixote Doflamingo, Zephyr, giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Ngay sau đó làm Don Quixote Doflamingo, Zephyr giải quyết hết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình lúc, Sở Dịch chỉ cảm thấy trong thân thể một loại nào đó gông xiềng, một loại nào đó trói buộc đột nhiên biến mất. Cứ việc không phải lần đầu tiên trong thân thể trói buộc gông xiềng biến mất, có thể loại kia trói buộc gông xiềng biến mất cảm giác xác thực là vô cùng mỹ diệu. Sở Dịch trong lúc nhất thời đều là trầm mê tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, không cách nào tự kềm chế. Sau đó Sở Dịch có thể cảm giác được trong thân thể mình mặt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu phát sinh dị thường biến hóa. Cái kia hiển nhiên cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu lại từ đầu thai nghén biến hóa. Mà tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu lại từ đầu thai nghén pháp tắc thời điểm, Sở Dịch đồng dạng là có thể cảm giác được mấy cỗ không hiểu khí tức đã là khóa chặt trên người mình. Những cái kia chính là Sở Dịch chỗ phải đối mặt địch nhân, là muốn tranh đoạt huyết dịch pháp tắc địch nhân. Nhưng để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là làm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu thai nghén pháp tắc, sắp đưa tới vô số ngấp nghé huyết dịch pháp tắc địch nhân lúc, đột nhiên bành một tiếng, tại lôi thần đường bay trong thế giới, Sở Dịch tao ngộ mặt khác một cái tu la ma tượng người phát ngôn. Lôi thần đường bay trong thế giới gặp rõ ràng là vỡ nát một vùng không gian đi vào Sở Dịch trong thế giới, đồng thời tiến về Sở Dịch thế giới. Về sau tu la ma tượng người phát ngôn gặp chính là đi thẳng tới Sở Dịch trước mặt, đầu tiên là cảm thụ một chút Sở Dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc thai nghén trình độ, chợt mới là lạnh lùng liếc Sở Dịch liếc một chút, nói ra: chủ nhân để cho ta mang cho ngươi mấy câu, đừng quản ngươi có nguyện ý hay không thần phục với chủ nhân, ta nghĩ những thứ này lời nói ngươi đều thì nguyện ý nghe. Vậy ngươi nói đi, biết tạm thời gặp cũng không có ác ý gì. Sở Dịch tùy ý gật gật đầu, hồi gặp một tiếng, liền nghe tu la ma tượng người phát ngôn gặp nói ra: đệ nhất, liên quan tới địch nhân sự tình ngươi không cần lo lắng, chủ nhân phái ta đến đây thì là bảo vệ ngươi, bảo hộ pháp tắc thai nghén thành công, cho nên tạm thời đến xem bên cạnh ngươi những người thân kia bằng hữu đều có thể rút lui, bọn họ tại loại trình độ này chiến đấu phía trên không thể giúp ngươi, lưu lấy bọn hắn đơn giản cũng là để ngươi phân tâm mà thôi. Thứ hai, lần này pháp tắc thai nghén chủ nhân cũng không có bất kỳ cái gì muốn đoạt lấy ý tứ, cho nên ngươi không cần thiết coi ta là làm là địch nhân, tạm thời coi ta là làm là quân đội bạn tốt. Dù sao lần này pháp tắc thai nghén chủ nhân vô cùng coi trọng ta, thu hoạch được chủ nhân mệnh lệnh không có khả năng đánh lén ngươi. Chính là thứ ba, chủ nhân nói trọng yếu nhất một chút, đó chính là ngươi cùng chủ người quan hệ xa muốn so còn lại người thân mật nhiều. Chủ nhân tứ chắc hẳn ngươi là có thể minh bạch. Hắn lời nói này ý tứ nói đúng là ngươi đề phòng người nào thực đều không cần thiết phòng bị chủ nhân. Suy nghĩ thật kỹ để ngươi có thể tại phương thế giới này bên trong sinh tồn được người là người nào, suy nghĩ thật kỹ vô điều kiện trợ giúp ngươi người là người nào. Nghĩ rõ ràng những thứ này, ngươi hẳn là có thể hiểu, đến cùng là ai thiết lập ván cờ, đến cùng là ai đem ngươi trở thành làm là quân cờ. Nói xong, gặp liền giống như là một loại pho tượng, thủ vệ tại Sở Dịch bên người, mà Sở Dịch để mọi người rời đi, tạm thời không cần nhích lại gần mình thời điểm, tử cân nhắc tỉ mỉ lấy gặp lời nói, bỗng nhiên nheo cặp mắt lại.